Hoàng Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở đó chúng ta đã cùng với Vương Triệt và ba bé Vương Sùng của mình. Sau khi trở về thì Vương Triệt đã kiểm tra ba cái quả trứng 7 màu khi anh có được trong cái đẳng cấp xoay trứng. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã có được những cái thiên tài địa bảo, và trong đó thì có một cái hộp thần bí, còn nó có liên quan tới cái huy chương của Vạn Thú Sơn mà những cái lão đầu của Vạn Thú Sơn đã trao cho Vương Triệt trước đó. Vậy sau khi có được thiên tài địa bảo thì Vương Triệt cũng đã đưa ra những cái phương hướng để chuẩn bị sắp tới anh và những bé hồn sùng của mình có thể bế quan tu luyện trong vòng 3 năm. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này và những tập sau nữa thì cái quá trình bế quan tu luyện của Vương Triệt và những bé hồn sùng sẽ mang đến những cái sức mạnh gì, những cái sự phát triển gì cho bọn họ, và chúng ta đón chờ rằng những cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt tiếp tục là như nào. Và chúng ta còn nhớ tập trước là chúng ta còn có cả một cái Vương Triệt còn đạt được cả một cái trứng hồn sùng siêu phàm, một con hồn sùng rất là kỳ lạ hiếm thấy, và một cái trứng hồn sùng siêu phàm duy nhất của tại chính khu Đông Hoa bây giờ. Vậy chúng ta đón chờ nha. Tập 107. Trước 1287, muốn Vương Triệt ra mặt. Và lúc này Vương Triệt bỗng nhiên nhận được tin tức của một vị thiên vương, đại khái là hẹn gặp Vương Triệt tại một nơi nào đó để nói chuyện. Ồ, không phải là muốn ta ra mặt đấy chứ? Tâm niệm Vương Triệt chuyển động một cái, đại khái đã rõ ràng. Vào buổi chiều, Vương Triệt mang theo đám nhóc tiểu ma trùng đi ăn uống no đủ rồi tản bộ tại chút một vùng dã ngoài. Cho dù thời gian nghỉ ngơi, nhưng tất nhiên sẽ không thể cứ mỗi ngày đều chờ đợi tại linh điền. Thật ra tiểu ma trùng cũng không quá muốn đi ra ngoài, vì nó hiện tại có chút si mê làm ruộng. Nó ra rất nghiện đối với loại cảm giác thỏa mãn, thành tựu khi cây nó trồng sinh trưởng thành thục. Nhất là sau khi Vương Triệt đem gốc thiên tượng cửu san căn kia và thú diện lung linh quả trồng vào linh điền, tiểu ma trùng rất để bụng đối với hai gốc hồn thực này. Nhưng cũng đáng tiếc, cho dù tại bên trong linh điền thì hai gốc hồn thục này muốn trưởng thành thì cứ hẳn phải lấy số 5 làm đơn vị tính toán. Và dù mỗi ngày tiểu ma trùng đều thúc đẩy sinh trưởng vì muốn thời gian rút ngắn đi, nhưng căn bản là không có khả năng. Sau khi đi vài vòng thì cả đám liền tới một tòa núi nhỏ nằm gần vùng dã ngoài. Ngọn núi nhỏ này đã bị nứt vỡ, chính là do tiểu ma trùng đã luyện tộc long ngâm đánh nát nó rách tả tơi. Tiểu ma trùng thỉnh thoảng đều sẽ tới đây để nhìn xem thành quả huấn luyện của nó trong dĩ vãn với vẻ mặt rất thỏa mãn. Thời điểm đi tới thì thần dụ thiên vương đã ngồi tại bên trên băng ghế đá tại một góc của ngọn núi. Thần dụ thiên vương quay người và nhìn xem Vương Triệt với nụ cười mỉm tươi, hỏi: Cậu tới rồi à? Cô ấy nhìn xem ba con hồn sùng của Vương Triệt một chút thì liền phát hiện trạng thái tinh thần của chúng đều rất tốt. Trên miệng của tiểu ma trùng còn ngậm lấy một ngọn cỏ với bộ dáng rất chảnh chó, trông như nơi này chính là địa bàn của nó vậy. Vương Triệt liền gật đầu chào hỏi, hỏi ngay vào điểm chính: Các vị muốn tôi ra mặt để mở rộng đạo hồn thuật phải không? Thần dụ thiên vương mỉm cười nói: Xem ra cậu đã rất rõ ràng. Không sai, đạo hồn thuật là muốn mở rộng là rất khó. Bộ đạo hồn thuật tên là Thú Nguyên Công kia bao hàm toàn diện. Giáo sư Hà sau khi đạt được thì đã trải qua mấy tháng thí nghiệm lâm sàng, rồi lại trải qua kiểm tra của Châu Lục Trung ương, và bọn họ đều nhận định loại đạo hồn thuật này vô cùng cường đại. Nó cực kỳ thích hợp để cho hồn sùng tu luyện cơ sở, nên sẽ có thể tăng lên cực lớn tố chất của các hồn sùng tại chiến khu Đông Hoa của chúng ta. Một khi mở rộng thành công thì tương lai chúng ta sẽ siêu cường cũng là có thể, nhưng độ khó khăn rất là lớn. Bởi vì trước mắt các châu lục có rất nhiều chủng loại hồn sùng, mà các khế hồn sư thì chưa chắc để cho nó để tu luyện, cho nên rất dễ dàng bị trở ngại. Chúng tôi sợ rằng dù đã đem hiệu quả biểu hiện ra ngoài, mở rộng từ châu lục đến các thành phố lớn để chứng thực, nhưng các khế hồn sư cũng chưa chắc sẽ lựa chọn nó, và nhất là các tân sinh viên. Cho dù thứ này là đồ tốt, nhưng chưa hẳn bọn họ sẽ tin tưởng, và thậm chí còn có thể hoài nghi. Thần dụ thiên vương hít mắt rồi nói: Khế hồn sư thời hiện đại thuộc dạng trẻ tuổi nóng tính, sức phán đoán không mạnh, nên rất dễ bị các thế lực khắp nơi thao túng trong bóng tối. Nếu chúng tôi không có một vị khế hồn sư trẻ tuổi rất có danh tiếng cùng quyền uy dẫn đường cho bọn họ, như vậy tốc độ mở rộng sẽ khá là chậm chạp. Mà khế hồn sư đều không phải là dạng người bình thường, vì bọn họ đều có lực lượng cường đại, cho nên việc hiệu quả từ việc dưỡng cưỡng chế mở rộng, dẫn đường mở rộng sẽ hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Hai là bộ đạo hồn thuật này về sau có thời gian nghiên cứu dài đằng đẵng. Giáo sư Hà đã nói rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì về sau sẽ có thể đền bù các loại đạo hồn thuật mà chiến khu chúng ta không có, cho nên chúng ta cần tiếp tục mở rộng chứ không phải chỉ là mở rộng một lần. Thần Sư Thiên Vương nói đến đây thì bỗng nhiên chậm rãi nói: "Đương nhiên, nếu như cậu không nguyện ý thì chúng tôi cũng không ép buộc. Đến lúc đó chúng tôi sẽ lựa chọn phương thức mở rộng tương đối ôn hòa và khả năng sẽ cần đến mấy năm mới có hiệu quả." Vương Triệt bỗng nhiên nói: "Nhưng vì sao tôi luôn có cảm giác các vị đang có chút gấp gáp nhỉ? Thật ra mở rộng ôn hòa cũng là phương pháp rất tốt, vì muốn các khế hồn sư cho đến dân chúng đều tiếp nhận một loại đạo hồn thuật mang tính phổ biến vốn cũng không phải là chuyện mấy ngày mấy tháng. Chứ dù là một loại đạo hồn thuật cực tốt thì cũng cần thời gian để chứng minh. Các vị nhận sự cản trở chủ yếu đến từ các thế lực hoặc là các chiến khu khác đúng không? Các vị sợ bọn họ sẽ ở trong bóng tối quấy rối chứ gì?" Thần Dụ Thiên Vương suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Không sai, ngay sau khi chúng tôi tuyên bố ra tin tức này thì những giáo sư hồn sủng và thiên vương đến từ các chiến khu khác đều nhao nhao bái phỏng thỉnh cầu muốn học tập đối với chiến khu Đông Hoa chúng ta. Nói là bái phỏng học tập, nhưng trên thực tế thì là gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Trên thực tế bảy đại chiến khu đều âm thầm nổi lên sự cạnh tranh từ mọi phương diện. Nếu như bên nào dám phá hoại to lớn về lợi ích chung, hiển nhiên sẽ bị cả đám chiến khu nhắm vào. Trừ khi thú nguyên công có thể nghịch thiên đến nỗi nó có thể trực tiếp cải đổi cả cơ sở nguyên lý thuyết về hồn sủng. Ví dụ như sau khi tu luyện thú nguyên công thì hồn sủng liền có thể trực tiếp tiến hóa, hoặc là trực tiếp lĩnh ngộ kỹ hồn kỹ mới, hay là tăng lên tiềm chất chủng tộc. Nếu như nghịch thiên đến nước này thì bên kia các chiến khu khác sẽ không dám nhằm vào, vì đây chính là lợi ích chung." Trong 1289, chuôi kiếm xích đình. Vương Triệt nói sơ lược. Trong 1288, kế sách. Nếu như liên bang có ngoại địch, thế thì bảy đại chiến khu sẽ thống nhất đối ngoại. Vậy khi đó thú nguyên công mà xuất hiện thì bảy đại chiến khu đều vui vẻ mà mừng rỡ như điên, nhưng cũng không cần nhắc đến nội đấu. Tại thời cổ đại chính là tình huống đồng lòng như vậy. Đáng tiếc đây lại là thời hiện đại thịnh thế. Phía dưới thịnh thế, bảy đại chiến khu tất nhiên sẽ có nội đấu, mà thú nguyên công cũng không chỉ nghịch thiên đến loại trình độ kia, và trước mắt cũng chỉ là có bộ thứ nhất nên cả đám liền sẽ nhằm vào. Đơn giản mà nói, không ai dễ để cho bạn mở rộng sức mạnh như vậy. Cho dù các chiến khu khác cũng sẽ không có cách nào can thiệp trực tiếp, nhưng bọn họ sẽ âm thầm chơi ám chiêu bên trong bóng tối. Ví dụ như có hồn sủng của khế hồn sư nào tu luyện thú nguyên công, vậy các chiến khu khác sẽ phái người ở trong bóng tối ra tay, khiến cho con hồn sủng tu luyện thú nguyên công bị gì đó. Sau đó bọn họ sẽ đồn đãi ra ngoài. Đến lúc đó trên Internet sẽ là một mảnh xôn xao. Coi như biết được đang có người âm mưu cản trở, nhưng dư luận bàn tán ra cái gì thì thật khó mà nói. Coi như có chứng minh được chuyện này không có quan hệ với thú nguyên công, nhưng các khế hồn sư muốn sử dụng khẳng định sẽ giảm mạnh. Hiệu lực chính là như vậy. Về ám chiêu tương tự thì Vương Triệt đều có thể tùy tiện nghĩ ra mấy chục loại. Cho nên bây giờ mới cần đến một nhân vật trẻ tuổi có danh vọng tại chiến khu ra mặt dẫn đường. Nhưng tại sao lại là nhân vật trẻ tuổi? Bởi vì thú nguyên công chỉ dành cho hồn sủng đặt nền móng mà thôi. Các hồn sủng của tu vi hồn lực cao trở lên trên cơ bản đều đã được định hình. Các khế hồn sư cấp thấp hoặc là học sinh vừa mới trở thành khế hồn sư đều thuộc giai đoạn cất bước, cho nên khi bọn họ bồi dưỡng hồn sủng đều bắt đầu từ con số 0, và đa số là khế hồn sư trẻ tuổi. Mà chiến khu Đông Hoa cũng có số lượng khế hồn sư tại giai đoạn cất bước này là nhiều nhất. Bọn họ chính là quân lực chủ chốt trong tương lai của chiến khu Đông Hoa. Thần Dụ Thiên Vương vừa cười vừa nói: "Người ta bây giờ vẫn còn chưa ra ám chiêu mà chỉ trực tiếp đến nhà bái phỏng, vậy chúng ta không thể không tiếp nhận. Bọn họ càng đang muốn đến gây chuyện và cũng muốn tìm ra nguồn gốc của thú nguyên công. Dù cậu là người đưa ra vật này, nhưng trình độ của mấy người giáo sư Hà tất nhiên là rất cao, và bọn họ đã nghiên cứu lâu như vậy, cho nên bọn họ sẽ hiểu được nhiều hơn về thú nguyên công so với cậu. Nhưng cậu lại là khế hồn sư đầu tiên sử dụng thú nguyên công và bồi dưỡng ra lục ma trùng, đồng thời cậu còn lấy được chức quán quân của quốc vương giả của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Và lại đứa nhóc lục ma trùng này còn rất lợi hại, toàn bộ khế hồn sư trong chiến khu đều đã thấy qua, như vậy cậu sẽ có quyền uy cao nhất. Á chủ bài này sẽ có thể ngăn chặn miệng lưỡi thâm độc của vô số người. Nếu cậu đồng ý thì đến lúc đó toàn bộ chiến khu Đông Hoa sẽ có thể cầm xuống nhất cử nhất động của bọn họ. Đến lúc đó chúng ta liền cam đoan thú nguyên công sẽ được mở rộng một cách thông thuận. Vậy cậu cảm thấy thế nào?" Vương Triệt không nói gì mà anh suy nghĩ một chút, sau đó tự nhiên nghĩ tới điều gì mà chậm rãi nói: "Có thể, nhưng tôi còn có một yêu cầu." Thần Dụ Thiên Vương đáp. "Cậu nói xem." Vương Triệt nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong thì Thần Dụ Thiên Vương liền cảm thấy kinh hãi mà nhìn xem Vương Triệt, không một chút do dự nói ra: cậu có loại ý nghĩ này sẽ càng tốt hơn, cho nên cần, tất nhiên là có thể rồi. Cậu hãy chuẩn bị một chút, do thời gian đang rất cấp bách, ngày mai hẳn là thời cơ để bắt đầu. Vương Triệt khẽ mỉm cười và gật đầu. Sau khi thần dụ thiên vương đã rời đi, Vương Triệt liền quay trở về trường học. Các vật liệu mà anh đã đi mua đã lục tục ngoe ngoe giao đến. Có vật liệu tương đối cao cấp thì Vương Triệt sẽ dùng điểm tích lũy của trường học để đổi lấy. Vương Triệt nói với Tiểu Ma Trùng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi luyện đan. Trước khi bế quan tu luyện thì cần phải chuẩn bị đan dược cần thiết cho tu luyện, chủ yếu nhất chính là do chính bọn mi sử dụng. Đem tài nguyên lấy được từ chiếc quán quân luyện chế thành đan dược có phẩm cấp cao cũng là một bước tương đối mấu chốt. Lúc Vương Triệt trở về thì trường học đều đang nghị luận về bộ đạo hồn thuật thứ nhất kia. Chuyện này hiển nhiên là truyền bá cực kỳ nhanh. Vừa nghe đến luyện đan thì Tiểu Ma Trùng liền cảm thấy không vui. Cũng may là hôm nay nó đã chơi đùa được một ngày, cho nên nó vẫn rất cần cù chăm chỉ mà đi luyện chế đan dược. Vương Triệt giới thiệu nhiệm vụ cho Tiểu Ma Trùng. Nơi này mới cần luyện chế ra tổng cộng 5 loại linh đan nhằm cung cấp cho bọn mi tu luyện trong vòng 3 năm. Nếu như mi luyện chế ra không đủ, vậy đến lúc đó sẽ lại luyện chế tiếp. Lấy tốc độ luyện đan bây giờ của mi thì đại khái cần 1 tuần để có thể hoàn thành. Trước khi nghỉ hè sẽ có thể kết thúc việc luyện đan, vừa vặn mi có thể nghỉ ngơi tại giai đoạn này. Chương 1289, chuôi kiếm xích đình. Vương Triệt nói sơ lược. Đầu tiên mi sẽ luyện chế ra hồn nguyên đan, đây là đan dược dùng để tăng lên tu vi hồn lực, mi cần luyện chế thật nhiều vào. Tiếp theo đó là cố nguyên đan, dùng để vững chắc hồn lực ở trong cơ thể. Loại đan dược này mình sẽ luyện chế ra số lượng ít nhất, chỉ sử dụng nó tại thời điểm then chốt thôi. Thứ ba là linh diệu đan, dùng để tăng lên tinh thần lực và cường độ linh hồn của bọn mi. Thứ tư là hồi nguyên đan, dùng để gia tốc hồn lực, có sự trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện hồn kỹ. Thứ năm là tĩnh tâm đan, dùng để an tĩnh trí cho bọn mi sau một thời gian dài tu luyện. Vì tu luyện quá lâu sẽ khiến cho bọn mi dễ dàng phập phồng không yên, cho nên loại đan dược này sẽ trợ giúp bọn mi bình phục tâm tình. Ngoài trừ 5 loại đan dược cơ bản này ra thì còn có các loại món chính và đồ ăn vặt phụ trợ cho việc tu luyện. 3 năm cũng không lâu lắm, trước mắt số tài nguyên mà Vương Triệt thu hoạch đến đã hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì tài liệu luyện chế ra những loại đan dược này đều có bên trong linh điền, chỉ là việc bế quan sẽ tiêu hao lớn hơn so với thường ngày. Về phần thú diện lung linh quả, khẳng định cần Vương Triệt cần tự mình cầm đao luyện chế. Vì loại thiên tài địa bảo này mà để cho Tiểu Ma Trùng không cẩn thận luyện hỏng thì sẽ quá thổ lỗ. Sau đó Vương Triệt tiến hành cải tiến cho Tử Lực kiếm. Lần cải tiến thứ 3 sẽ là cải tiến chuôi kiếm. Tử Lực kiếm có thể cải tiến 3 bộ phận gồm kiếm cách, lưỡi kiếm và chuôi kiếm. Kiếm cách và lưỡi kiếm đã cải tiến hoàn tất mà chỉ còn lại chuôi kiếm mà thôi. Đồng thời ta còn phải cải tiến động cơ cho Tử Lực kiếm nữa. Đã sắp bế quan tu luyện thì tất nhiên cần phải cải tiến thật tốt những bộ phận này trước. Cho đến khi tu vi hồn lực của Tử Lực kiếm đầy đủ thì sẽ trực tiếp lắp đặt vào là được rồi. Vào lúc tu luyện cũng không cần gắn vào. Để cải tiến chuôi kiếm thì Vương Triệt đã phác thảo mấy cái sơ đồ để cho Tử Lực kiếm lựa chọn. Công năng của chúng đều giống nhau, chủ yếu là khi khác nhau về màu sắc và hình dạng. Chính Tử Lực kiếm sẽ tự lựa chọn loại mà nó yêu thích. Tử Lực kiếm đã thảo luận cùng với Hùng Bảo và Tiểu Ma Trùng. Tiểu Ma Trùng mãnh liệt đề nghị Tử Lực kiếm nên sử dụng chuôi kiếm thanh nhai màu xanh biếc. Hùng Bảo thì lại ưa thích chuôi kiếm âm dương có màu sắc trắng đen xen kẽ. Còn Tử Lực kiếm thì tương đối vừa ý với chuôi kiếm tránh lôi có khắc hoa văn lôi điện và hiện ra màu tím nhàn. Ba tiểu nhóc này cãi lộn không ngừng. Cuối cùng Vương Triệt đã thả ra trứng hồn sủng Huỳnh Mộng Linh. Sau khi đi ra thì trứng lập tức nhảy nhót gia nhập vào cuộc thảo luận. Tại phương diện lựa chọn này thì trứng sẽ có được quyền uy tuyệt đối, cho nên sự lựa chọn trứng thì Tử Lực kiếm đều không phản đối. Nhìn thấy ba con hồn sủng và còn một quả trứng tranh luận nửa ngày thì Vương Triệt không khỏi phì cười. Cuối cùng chúng nó đã ra định một chuôi kiếm cải tiến, đó là chuôi kiếm xích đình có màu đỏ trắng giao nhau. Đây cũng là sự lựa chọn của trứng. Nếu trứng đã lựa chọn, như thế nó đã nói rõ chuôi kiếm xích đình này sẽ mang đến vận may cho Tử Lực kiếm. Tử Lực kiếm đã có lôi đỉnh kiếm dực, tử đỉnh linh kiếm, bây giờ nó có thêm chuôi kiếm xích đình. Tử Lực kiếm nhìn xem phơ đồ phác thảo cải tiến tổng thể do Vương Triệt đã vẽ ra mà cảm thấy rất thích, so với chuôi kiếm tránh lôi mà nó tự mình lựa chọn thì phù hợp hơn rất nhiều. Tiếp theo chính là cải tiến động cơ. Việc cải tiến động cơ sẽ tương đối phức tạp, cho nên thời gian hao phí cũng tương đối dài. Việc cải tiến động cơ có thể ở bên ngoài mà cũng có thể ở bên trong, chẳng qua trước mắt đang là thời gian lựa chọn, vì vậy việc hiệu quả cuối cùng vẫn phải xem tình huống thực tế. Vương Triệt dự định cải tiến động cơ ngay tại điểm giao hội của ba bộ phận cải tiến, đó chính là vị trí trung ương của kiếm dực. Trước mắt hồn sùng hệ máy móc có tổng cộng 3 loại động cơ. Một là động cơ hư huyễn dẫn kình, dùng để cường hóa thân thể. Hư huyễn dẫn kình là loại động cơ do cơ giới sư của chiến khu Minh Đô phát ra, chuyên để cho các loại hồn sùng hệ máy móc trong toàn liên bang sử dụng. Nhưng mà chỉ có chiến khu Minh Đô là có động cơ hư huyễn dẫn kình thế hệ mới, cho nên các chiến khu khác đều sẽ lạc hậu hơn bọn họ một phiên bản. Đây là sự cạnh tranh khoa học kỹ thuật giữa các chiến khu. Động cơ hư huyễn dẫn kình tại chiến khu Minh Đô là dạng tân tiến nhất, còn động cơ hư huyễn dẫn kình mà chiến khu Minh Đô công bố ra bên ngoài là phiên bản thấp hơn. Như vậy hồn sủng hệ máy móc của các chiến khu khác mà sử dụng động cơ hư huyễn dẫn kình thì nhất định sẽ yếu hơn so với hồn sủng hệ máy móc của chiến khu Minh Đô. Chỉ có bỏ ra thật nhiều tiền thì mới có thể mua được động cơ hư huyễn dẫn kình phiên bản mới nhất, hoặc là trực tiếp nghiên cứu ra. Nhưng cái giá phải trả là cực kỳ khổng lồ. 1290, ba loại động cơ máy móc. Động cơ hư huyễn dẫn kình chú trọng vào thân thể của hồn sùng hệ máy móc, cho nên nó sẽ có thể tăng lên cực lớn về cường độ thân thể của hồn sùng hệ máy móc. Mà các phương diện còn lại thì nó tăng cường rất là tốt đẹp, có thể nâng cao hiệu suất học tập hồn kỹ hệ máy móc cường đại, và cao nhất là có thể đạt tới cấp bậc hạch tâm. Khuyến khiếp của động cơ hư huyễn dẫn kình chính là không chèo chống được số lượng lớn trang bị khuếch đại máy móc, cho nên muốn đem một thanh kiếm cải tiến thành chiến cơ hay là chiến giáp thì không có khả năng. Hồn sủng hệ máy móc sử dụng động cơ hư huyễn dẫn kình thì đều có cường độ thân thể cực cao. Tuy bọn chúng không phải là giới thần binh nhưng vẫn có được sức phá hoại cực mạnh. Đây là khoa học kỹ thuật về máy móc đáng tự hào nhất của chiến khu Minh Đô. Hồn sủng hệ máy móc do thời hiện đại khai phát ra, cho nên bọn chúng có rất nhiều đặc điểm rất khác so với hồn sủng truyền thống. Ví dụ như về hồn kỹ của hồn sủng hệ máy móc chỉ là việc để cho các vũ khí nóng kết hợp với hồn lực, từ đó hình thành ra hồn kỹ có uy lực siêu cường. Nếu không có động cơ cường đại ủng hộ, như vậy hồn sủng hệ máy móc sẽ không có cách nào làm được. Hay ví dụ như trước đó giáo sư Hà Huyền đã đề cập với hồn kỹ sư Huyễn, đây là hồn kỹ phụ trợ, chỉ có cần có động cơ hư huyễn dẫn kình là được. Hồn kỹ này có thể tăng lên mọi phương diện của hồn sủng hệ máy móc nên rất cường đại, và được nghiên cứu ra từ động cơ hư huyễn dẫn kình. Điểm ấy thì Vương Triệt cũng lý giải. Lại đồ chơi động cơ máy móc này cùng loại với nguyên anh của tu tiên giả. Sau khi tu luyện tới cảnh giới trúc cơ trì và tu luyện không ra nguyên anh, như vậy bạn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể đột phá nổi vào nguyên anh kỳ. Hồn sủng truyền thống khế hồn sư đều cần đạt tới vạn năm tu vi hồn lực hoặc là cấp 90 để ngưng tụ ra hồn hạch. Hồn hạch cùng loại với nguyên anh này, nhưng có sự khác biệt ở chỗ là hồn sủng hệ máy móc không có hạn chế về tu vi hồn lực đối với động cơ, vì chúng sau khi đạt tới vạn năm tu vi hồn lực thì chúng liền có thể cải tiến động cơ. Nguyên nhân là về sau động cơ sẽ có thể tiến hành thăng cấp, mà hồn sủng truyền thống và khế hồn sư thì lại làm không được như vậy. Đây chính là điểm cường đại của hồn sủng hệ máy móc, chỉ mới vạn năm tu vi hồn lực mà chúng lại có được lực lượng hạch tâm như hồn hạch của hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực. Tăng thêm trang bị khuếch đại máy móc thì đến cuối cùng hồn sủng hệ máy móc sẽ có hạn mức cao nhất phi thường cao, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền để đốt, vì muốn cường đại thì cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Trước mặt chiến khu Minh Đô đem bán động cơ hư huyễn dẫn kình có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Động cơ hư huyễn dẫn kình của phiên bản sơ cấp đã tiêu phí 5.000 vạn tiền, còn động cơ hư huyễn dẫn kình phiên bản giá bình dân thì cũng tầm 1.000 vạn tiền trở lên. Mà cũng không nói, muốn thăng cấp thì phải nhất định do chiến khu Minh Đô mình kia cung cấp hàng, và cũng chỉ sẽ chi tiêu thêm một mớ nữa. Dù chỉ là động cơ hư huyễn dẫn kình có giá bình dân, nhưng thật ra cũng đã rất đắt. Loại đồ chơi này mà lắp đặt cho tự lực kiếm thì hạn mức cao nhất của nó liền sẽ giảm xuống. Vì tiền thưởng hay thức quán quân tại cúp vương giả, cúp vương triệt cộng lại cũng chỉ mua được như vậy. Động cơ máy móc chính là khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất trước mắt của liên bang, cũng là một loại kỹ thuật gây lũng đoạn giới hồn sùng. Vì một khi chiến khu nào có được loại kỹ thuật này, như vậy chiến khu đó liền có thể nghiên cứu ra giới thần binh đỉnh cao nhất. Vì bọn họ sẽ thông qua động cơ máy móc kết hợp với vũ khí nóng đỉnh cao nhất tại thời hiện đại, nhằm để cho uy lực của hồn kỹ hệ máy móc có thể đạt tới cấp bậc hủy diệt tinh cầu. Như thế giới thần binh sẽ có thể nghịch nổi cả hồn sùng trăm vạn năm tu vi hồn lực. Và lại hồn sủng hệ máy móc còn có thể được dùng vào việc thăm dò các tinh cầu bên ngoài vũ trụ, cho nên chúng có sức ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Động cơ thứ hai là động cơ thần hách của chiến khu Thần Âu. Nó là động cơ hư huyễn dẫn kình thuộc về một trình độ. Chiến khu Thần Âu cách rất xa chiến khu Đông Hòa, phải đi qua đi lại hai chiến khu khác mới tới. Đồng thời, động cơ thần hách không được bán ra ngoài, cho nên nó mới chân chính là thứ đồ gây lũng đoạn giới hồn sùng. Động cơ thứ ba là động cơ thanh long, do chiến khu Đông Hoa nghiên cứu ra, lấy mệnh danh là Đế Thanh Long làm tên. Động cơ này có thể trèo chống rất nhiều trang bị khách tài máy móc, nhưng lại yếu hơn nhược hơn một chút về các phương diện khác so với động cơ hư huyễn dẫn kình. Chủ chính là bao loại động cơ máy móc hiện tại của liên bang, còn các chiến khu khác đều không có đủ trình độ khoa học kỹ thuật, cho nên bọn họ đều không nghiên cứu ra được động cơ máy móc thuộc về mình, mà chiến khu thần Âu lại không bán ra ngoài. Vì vậy các hồn sùng hệ máy móc của các chiến khu khác muốn cải tiến động cơ thì cũng chỉ có thể dựa vào chiến khu Đông Hoa và chiến khu Minh Đô, vì vậy bọn họ sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng mà vì địa vị của chiến khu Đông Hoa cũng nhờ có động cơ thanh long mà từng bước tăng cường. Trong 1291, buổi họp báo. Tại thời hiện đại, để cân nhắc đến lực lực của một cái chiến khu chỉ cần có mấy phương diện mà thôi. Một là số lượng thiên vương, hai là trình độ nghiên cứu hồn sùng, ba là trình độ khoa học kỹ thuật. Chiến khu Đông Hoa tại phương diện 1 và 3 là chiến khu hàng đầu, còn phương diện thứ 2 thì hơi kém một chút. Vương Triệt trầm ngâm nói, ba loại động cơ máy móc từ trình độ nào đó sẽ đại biểu cho trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng mà động cơ máy móc của Từ Lực Kiếm vẫn nên là do ta tự tình mình khai phát chế tạo ra mới được. Về cường độ của ba loại động cơ máy móc thì trên Internet cũng đã tự so sánh. Động cơ thanh long so với động cơ thần hách và động cơ hư huyễn dẫn kình thì đều không kém bao nhiêu. Mặc dù động cơ thanh long tương đối kém hơn hai loại kia, nhưng một khi nhóm khế hồn sư cao cấp của chính khu Đông Hoa bồi dưỡng hồn sùng hệ máy móc, như vậy bọn họ đều sẽ ủng hộ hàng nội địa mà lựa chọn động cơ thanh long. Rốt cuộc việc mua sắm từ chính khu Minh Đô khẳng định sẽ không có phiên bản mới nhất của động cơ hư huyễn dẫn kình. Động cơ thanh long bởi vì nghiên cứu ra không lâu cho nên tiềm lực của nó là vô tận, nhưng mà Vương Triệt cũng không có ý định lựa chọn nó để sử dụng, vì vậy anh chỉ có thể tự mình nghiên cứu ra động cơ máy móc. Nếu như Vương Triệt chỉ là một vị tu tiên giả thuần túy và chỉ dựa vào trí tuệ cá nhân để đi nghiên cứu một đồ vật khoa học kỹ thuật đỉnh cao như thế, vậy anh không có mấy chục đến hơn trăm năm công phu thì hiển nhiên sẽ không thể nào chế tạo ra được. Nhưng Vương Triệt lại không phải một vị tu tiên giả thuần túy, vì anh đã chu du khắp vũ trụ, quan sát đến rất nhiều nền văn minh, cho nên Vương Triệt có vài phần nghiên cứu đối với các loại văn minh khoa học kỹ thuật. Nếu không lâu trước, anh đã không thể chế tạo ra cái kiếm lô kia. Kiếm lô trong vạn tàng bảo cung tuyệt đối không phải thứ mà tu tiên giới có thể chế tạo ra. Ba bộ phận cải tiến cho Từ Lực Kiếm đều ẩn chứa văn minh của các tinh cầu khác mà Vương Triệt đã từng nghiên cứu qua. Chỉ là bản thân của Từ Lực Kiếm lại tương đối yếu ớt, cho nên nó sẽ không có thể tăng lên quá nhiều nhân tố. Từ Lực Kiếm đã tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh rất đặc thù nên sẽ dễ dàng xảy ra xung đột, và nó cũng sẽ nắm giữ không nổi quá nhiều thứ. Quan trọng nhất là tại động cơ máy móc và lắp đặt trang bị khuếch đại máy móc về sau. Làm thế nào để đem một thanh Từ Lực Kiếm khuếch đại thành một chiếc từ quang tinh hạm? Chuyện này có độ khó cực kỳ cao. Vừa chế quy hoạch cho Từ Lực Kiếm trước tiên sẽ khuếch đại cơ giáp. Về động cơ máy móc gì thì trong lòng ta đã biết rõ, mà điểm ấy mình sẽ không có quyền lựa chọn. Vì cái đồ chơi này mà đạt được các văn minh khác thì chất lượng khoa học kỹ thuật cũng đã không thấp. May mắn là ta có một khối cực phẩm hồn tinh, bằng không thì chuyện này cũng chỉ là mộng tưởng. Chế tạo động cơ máy móc đối với Vương Triệt mà nói không tính là khó, mà khó khăn nhất chính là việc không có vật liệu. Để dùng hợp động cơ máy móc của tinh cầu văn minh khác với thế giới này thì khẳng định rất khó tìm được vật liệu tương tự, mà Vương Triệt lại không có thực lực để đi ra tinh cầu bên ngoài vũ trụ để thăm dò, cho nên anh muốn lấy được vật liệu của ngoại tinh thì tất nhiên sẽ không có khả năng. Nhưng một khối cực phẩm hồn tinh khẳng định vẫn còn có chút không đủ. Tuy nhiên lúc dị giới xâm lấn thì hẳn là nó đã lưu lại không ít đồ vật. Hai đại động cơ của chiến khu Minh Đô và chiến khu Thần Âu chắc hẳn là cũng từ nền văn minh dị giới mà nghiên cứu phát minh ra. Chiến khu Đông Hoa có thể nghiên cứu ra động cơ thanh long thì đã nói rõ bọn họ cũng có chiến lợi phẩm từ văn minh dị giới. Những vị cấp trên cũng sẽ có vật liệu ngoại tinh cầu, chỉ là loại vật này có liên quan đến mệnh mạch của chiến khu, cho nên người bình thường sẽ căn bản tiếp xúc không đến, chứ nói chỉ là được sử dụng. Cho dù Vương Triệt có thân phận không tầm thường, nhưng muốn tiếp xúc tới những tài liệu này thì cũng không có khả năng. Nhưng mà nếu ta ra mặt để mở rộng đạo hồn thuật, và một khi thành công, như vậy ta sẽ mượn cơ hội này để tiếp xúc đến những loại tài liệu này thì hẳn có thể được. Thế thì động cơ máy móc của Từ Lực Kiếm đã có thể có đường chế tạo. Vì hồn sủng của mình nên Vương Triệt vẫn phải quan tâm một chút. Lộ tuyến bế quan tu luyện của Từ Lực Kiếm đã được xác định rõ, về sau thì chỉ còn lại cục bảo. Nhưng cũng không vội, vì Hùng Bảo chủ yếu chỉ cần lựa chọn công pháp và thích ứng hồn cốt. Nhưng tu vi hồn lực của nó khá thấp, chờ cho nó đạt đến vạn năm tu vi hồn lực rồi lại tính cũng không muộn. Ngày thứ ba, Tiểu Ma Chủng bắt đầu luyện chế năm loại linh đan mà Vương Triệt đã nói, còn Tử Lực Kiếm và Hùng Bảo thì làm trợ thủ cho Tiểu Ma Chủng. Vào buổi sáng, Vương Triệt bỗng nhiên nhận được tin tức của Thần Dụ Thiên Vương. Ngày mai chúng ta sẽ đến Kinh Đô để tham dự buổi họp báo về việc mở rộng cho bộ đạo hoàn thuật Thú Nguyên Công thứ nhất. Đồng thời bên trong tin tức cũng bổ sung một cái danh sách, đó là những vị giáo sư và thiên vương của các chiến khu còn lại đến để bái phòng học tập. Vương Triệt nhìn lướt qua danh sách và phát hiện số lượng thật đúng là không ít. Tất cả các châu lục của mấy chiến khu cũng đều có người. Vương Triệt mỉm cười nói. Chiến trận thật lớn. Trong 1292, Đồng Hòa Đại Hội Đường. Vương Triệt chuẩn bị một ngày, lúc này tin tức mở rộng Thú Nguyên Công cũng đã được 3 ngày. Toàn bộ chiến khu đối với chuyện này đang sôi nổi, nghi luận, nhất là tin tức các chiến khu còn lại đến bái phòng học tập cũng đã bị chuyển ra, dù sao cũng là tuyên bố công khai. Trên Internet đã sôi trào một mảnh. Giữa không trung, Vương Triệt cưỡi ở trên lưng của Mặc Vũ Thương Linh của Thần Dụ Thiên Vương để tiến về Kinh Đô. Thần Dụ Thiên Vương ngồi xếp bằng ở cổ của Mặc Vũ Thương Linh hỏi. Hiện tại là 7 rưỡi sáng, buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Cậu đã nắm chắc trong lòng chưa? Những lão già này từng người đều mang theo mục đích mà đến đây. Lúc trước khi chiến khu chúng ta ban bố động cơ thanh long, thì một đống lão già bọn họ cũng chạy đến truy tìm nguồn gốc. Thần Dụ Thiên Vương dùng khẩu khí bất thiện mà nói ra. Vương Triệt gật đầu nói. À, cậu tạm được. Hiệu quả của Thú Nguyên Công vẫn còn tại đó. Về bọn họ lại gây chuyện như thế nào đi nữa thì cũng đến thế thôi. Thần Dụ Thiên Vương chần chờ một chút rồi mới nói. Chuyện này và tranh tài của vương giả không đồng dạng, vì lúc tranh tài thực lực của song vương đều đã bày ra ngoài sáng, cho nên ai mạnh thì liền là thắng. Còn loại công bố toàn dân này, cậu sẽ phải đối mặt với một chút lão giả giảo hoạt đến cực điểm của các chiến khu khác. Chỉ cần cậu hơi không cẩn thận, bại lộ ra một chút kẽ hở, vậy thì cậu đối với phương công kích và bêu xấu. Vương Triệt cười nói. Không sao đâu, dù sao tôi cũng chỉ sử dụng thân phận Vương Thiên Bá thôi mà. Vương Thiên Bá bị bê xấu thì Vương Triệt tôi có quan hệ gì đâu. Thần Dụ Thiên Vương không biết nói gì nữa. Tại Đông Hòa Đại Hội Đường, kinh đô của chiến khu Đông Hòa, đối với dân chúng của các châu lục khác mà nói, nơi này là thần thánh. Đối với dân chúng của kinh đô mà nói, nơi này đại khái đã bị bọn họ nhìn đến ngán ngẩm. Nhưng ai muốn đi vào bên trong Đông Hòa Đại Hội Đường thì cũng không đơn giản như vậy, vì không phải ai cũng đều có thể đi vào. Ờ, là pho tượng của đế Thanh Long. Mặc Vũ Thường Linh khổng lồ rơi vào giữa đường băng của Đông Hoa Đại Hội Đường. Xung quanh đã bị quét sạch, hồn sùng tư gia sẽ không được phép bay vào phụ cận. Thời điểm Vương Triệt đến nơi này thì đã vô cùng trang nghiêm yên tĩnh. Đông Hoa Đại Hội Đường nổi tiếng nhất về pho tượng đế Thanh Long đằng trước. Nó tung hoành hơn 100 mét chiều dài và được điêu khắc sinh động như thật. Đầu rồng của nó nằm tại trung ương của Đông Hòa Đại Hội Đường, ở trên cao nhìn xuống, khí tức thần thánh uy nghiêm của nó liền đập vào mắt của người nhìn. Vào 100 năm trước nơi này được gọi là Thanh Long Đại Hội Đường, nhưng về sau lại đổi thành Đông Hoa Đại Hội Đường. Giáo sư Hà đang ở bên trong chờ đợi. Bởi vì hiện trường trực tiếp là vị trí tổ chức còn đặc thù như thế, cho nên sẽ không có ban truyền thông nào dám tự tiện đến đây đưa tin. Thần Dụ Thiên Vương lại lần nữa hỏi Vương Triệt. Chuẩn bị kỹ càng để tiến vào chưa? Vương Triệt đã đeo mặt nạ và khẽ gật đầu, sau đó đi theo Thần Dụ Thiên Vương tiến vào bên trong. 9:30, ngày 29 tháng 6, giờ phút này vô số khế hồn sư của chiến khu Đông Hòa đang mong mỏi chờ đợi. Tại quảng trường của Học viện Lâm Hải, Bạch Tiểu La hưng phấn vẫy tay về phía Thẩm Minh Loan và hô lên. Nhanh nhanh nhanh Tiểu Loan, đây chính là bộ đạo hoàn thuật thứ nhất của chiến khu chúng tôi, có thể để cho toàn bộ hồn sùng tu luyện đó. Chuyện tôi tuyệt đối có ý nghĩa vượt qua thời đại. Thẩm Minh Loan đi đến bên cạnh người Bạch Tiểu La, vừa cười vừa nói. Cậu gấp cái gì, còn nửa giờ nữa mới bắt đầu mà. Thứ này so với thời điểm động cơ thanh long được ban bố còn có long trọng hơn. Vương Tạp cũng đi theo tới nói. Động cơ thanh long chỉ dùng cho hồn sùng hay máy móc, nhưng bộ đạo hồn thuật này nếu mà lại có thể dùng cho toàn bộ hồn sùng. Đừng nói là toàn bộ, chứ dù chỉ dùng cho một bộ phận loại hồn sùng thì cũng vượt qua thời đại rồi. Ý nghĩa của nó sẽ không giống động cơ thanh long. Toàn bộ có khái niệm gì? Là mang ý nghĩa tương lai. Nó thậm chí có thể dùng cho tất cả các loại hồn sùng. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Tôi còn nhớ trên khu chúng ta có trình độ nghiên cứu hồn sủng không cao lắm. Rất nhiều đạo hồn thuật do các hồn sủng đều mua từ các chiến khu khác. Giống như là con hồn sủng hồ thuyết thú hệ tinh thần của tôi, nó dựa vào đạo hồn thuật cổ ngữ do chiến khu Tinh La nghiên cứu ra và tu luyện. Đạo hồn thuật này có giá hơn 50 vạn. Trời ơi, quá đắt luôn. Và lại nó chỉ là đạo hồn thuật để tu luyện vỡ lòng thôi. Nếu không tu luyện lại đạo hồn thuật này thì hồn sủng ấu sinh sẽ bị lạc hậu mất. Sau đó học tập hồn kỹ cũng sẽ chậm hơn. Vương Tạp nhún nhún vai nói ra, hồn sủng tại giai đoạn vỡ lòng là cực kỳ yếu ớt. Ở giai đoạn này, linh trí của hồn sủng chỉ mới được mở ra. Vậy nếu chúng không được tu luyện đạo hồn thuật thì về sau tốc độ phát triển của chúng sẽ chậm lại. Như thế sẽ 10 phần bất lợi cho việc phát dục của hồn sủng. Nhất là hồn sủng hệ tinh thần, cường điệu trong việc tu luyện tinh thần lực. Đạo hồn thuật vỡ lòng không chỉ có thể trợ giúp cho hồn sủng hệ tinh thần luyện hồn lực, mà có thể khai phát tinh thần lực cho chúng nhằm trợ giúp nâng cao linh trí. Đến hậu kỳ, khi tu luyện hồn lực tăng lên, hồn sủng hệ tinh thần sẽ có sự ỷ lại rất thấp đối với đạo hồn thuật. Hồn sủng hệ tinh thần nào trâu bò sẽ tại vạn năm tu vi hồn lực liền có thể tự mình sáng tạo ra đạo hồn thuật, mà rất nhiều nghiên cứu khoa học kỹ thuật thời hiện đại đều không thể tách rời sự trợ giúp của hồn sủng hệ tinh thần. Chương 1293, trực tiếp. Lô Địch suy nghĩ nói, tôi luôn có cảm giác có chút mà huyễn. Hai ngày qua tôi đã một mực trà trộn bên trong các diễn đàn lớn, và tôi cảm thấy có rất nhiều khế hồn sư đều chỉ giữ thái độ nhìn ngắm, chứ cũng không xem trọng bộ đạo hồn thuật này. Vì đạo hồn thuật này xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến cả đời hồn sủng. Dù không có tu luyện đạo hồn thuật thì cũng tốt hơn là luyện ra thì có vấn đề. Không tu luyện đạo hồn thuật thì chỉ ảnh hưởng đến sự phát dục của hồn sủng, nhưng luyện ra có vấn đề thì không chỉ ảnh hưởng đến xấu đến sự phát dục của hồn sủng. Nhưng chiến khu đã lựa chọn và công bố trực tiếp, vậy liền nói rõ bọn họ đã qua thí nghiệm lâm sàng. Nhưng mà thứ này quá khoa trương đi. Tôi nghe nói các học giả giáo sư của chiến khu đều đến đây để bái phỏng học tập, vậy chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc trước vào thời điểm ban bố động cơ Thanh Long thì đã bị tìm ra một đống vấn đề, mặc dù về sau đều được chậm rãi giải quyết, nhưng địa vị của động cơ Thanh Long tại Liên bang vẫn còn xa xa không bằng hai động cơ kia. Cũng chỉ đến mấy năm gần đây, động cơ Thanh Long mới chậm rãi hoàn thiện và tăng thêm giới thần binh linh thức dẫn đường về sau, cho nên số lượng khế hồn sư lựa chọn động cơ Thanh Long mới dần dần nhiều hơn. Tôi còn nghe nói động cơ Thanh Long đã được nghiên cứu và khai phát trên 100 năm thì mới có thể lấy ra sử dụng rộng rãi. Bất luận là một bộ đạo hồn thuật cơ sở gì muốn được khai phát nghiên cứu thì ít nhất cũng phải có quá trình 10 năm, chứ nói chỉ là đạo hồn thuật thích hợp với toàn bộ hồn sủng như này. Chỉ sợ cái phát minh này sẽ có quá trình mấy trăm năm mà tính toán rồi. Hồn sủng có chủng loại ngàn vạn, vạn vạn, đến khi đến hơn ngàn năm nghiên cứu mà cũng chưa ra đâu. Nhưng mà đạo hồn thuật này, đến tiếng gió cũng đều không có. Nếu thật sự là dạng này thì chính khu Đông Hoa chúng ta cũng quá trâu bò rồi. Những người đang thảo luận không chỉ là Học viện Lâm Hải, mà còn rất nhiều khế hồn sư và quần chúng cũng đang thảo luận và chờ đợi. Vương Tam hỏi, Vương Trạch đâu rồi? Tại sao cô ta không xem trực tiếp nhỉ? Thẩm Vĩnh Loan vừa cười vừa nói, vừa hồn đại nói là cậu ấy đang bế quan tu luyện, và nói là loại đạo hồn thuật này sau khi mở rộng thì mới biết được hiệu quả. Mặc dù công bố trực tiếp cũng chính là xem hiệu quả, nhưng đây chỉ mới là một bộ thứ nhất nên chưa làm được mở rộng toàn dân, chỉ là cái manh lưới mà thôi. Với Vương Triệt mà nói, thứ trước mắt này vô dụng, cho nên cậu ấy không xem cũng được. Mấy người đồng hành thanh nói, có đạo lý. Tuy nhiên thứ này vô dụng đối với Vương Triệt sẽ là cực kỳ hữu dụng đối với bọn họ. Tại Học viện Đấu Hồn, Khương Tiểu Linh cười hiếm mắt nói, tôi muốn đi sao? Loại công bố trực tiếp này coi như tiền vương ra mặt thì hiệu quả cũng không lớn đâu. Với người khác thì các chiến khu đến đây gây chuyện thì tự như là thần tiên đánh nhau vậy, nhưng đối với chúng ta mà nói thì không có tác dụng dẫn đường gì, và lại còn nhất định phải đưa ra thành quả thí nghiệm làm cho người ta tin phục thì mới được. Nếu không thì tất nhiên sẽ trở thành lỗ thủng cho các chiến khu khác đến gây chuyện. Lý Vân Tụ một bên thản nhiên nói, chiến khu chúng ta đã lựa chọn công bố trực tiếp thì lẽ vậy liền nói rõ bọn họ đã cân nhắc đến điểm ấy, vì vậy chúng ta chỉ cần chờ xem là được rồi. Đồng Phương Diệu phụ họa nói, tôi cảm thấy nói không chừng sẽ xuất hiện một nhân vật rất lợi hại đấy. Lý Vân Tụ và Lâm Hy lính mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hy cười nói, Vân Tụ tỷ, xem ra chị cũng giống như em nhỉ. Lý Vân Tụ trầm tư nói, tôi cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy đâu, nhưng mà hai chuyện này có quan hệ trực tiếp. Vì nếu như chiến khu để cho cậu ta ra mặt để mở rộng thì hiệu quả khó mà nói, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ Vương Triệt ra thì cũng chỉ có cậu ta mà thôi. Đồng Vương Diệu hỏi, Vân Tụ tỷ, hai người đang đánh đố cái gì vậy? Lý Vân Tụ nói, công bố trực tiếp bắt đầu rồi, không cần đánh đố nữa, cứ xem trực tiếp là biết. Mấy người đưa ánh mắt nhìn lên màn hình phát sóng trực tiếp ở phía xa xa. Trước hết nhất chính là vị giáo sư hồn sùng nổi tiếng nhất chiến khu Hà Huyền. Lần này không có MC, vì loại công bố trực tiếp này đều là các nhân vật có quyền uy, danh vọng trong chính phủ. Hiện tại là đúng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 6. Bên trên màn hình trực tiếp, Hà Huyền giống như là người thật chạy ra màn hình chiếu 10 phần rõ ràng. Thậm chí ngay cả từng chỗ của Đông Hoa Đại Hội Đường cũng đều hiện ra vô cùng chân thực. Ngoại trừ Hà Huyên bên ngoài ra thì còn có các giáo sư của từng căn cứ nghiên cứu hồn sùng trong chính khu Đông Hòa đến, và còn có mấy vị thiên vương tới tọa trấn. Hà Huyên biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc và vẫn ăn mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng, nhưng mái tóc dài rối xù khi xưa này đã được chải chút gọn gàng. Khuôn mặt Hà Huyên nghiêm nghị nên làm nhìn không ra tuổi tác thật của cô ấy. Về Hà Huyên thì các khí hồn sư trong chính khu đều biết đến. Chỉ việc cô ấy dẫn đầu nghiên cứu ra nhiều dạng tiến hóa của gấu trúc cho căn cứ Châu Tây Nhạc thì cũng đã đủ để cho cô ấy danh chấn chiến khu. Chương 1294, Vương Tiên Bá xuất hiện. Hà Huyên trò chuyện vui vẻ. Tôi tin tưởng vào giờ phút này các khí hồn sư đang xem trực tiếp đều đã biết được mục đích của lần trực tiếp này. Nhưng mà trước tiên tôi vẫn nên long trọng hoan nghênh các giáo sư hồn sủng và thiên vương tùy hành đến từ các chiến khu còn lại. Và trong trực tiếp của chiếu đến từng cái phương vị khác nhau, mỗi một cái phương vị đều có một vị giáo sư hồn sủng hay là thiên vương đại biểu cho chiến khu với vẻ mặt mỉm cười. Ở sau lưng bọn họ còn có rất nhiều học giả, chuyên gia. Đây đều là các giáo sư hồn sủng đại danh đỉnh đỉnh trong chiến khu. Nụ cười trên mặt bọn họ đều rất hòa ái. Người nào hữu tâm mà đi thăm dò một chút lai lịch và thân phận của những người này thì sau lưng liền mát lạnh. Không trà thì vui vẻ mà nhìn. Giới thiệu xong rồi thì Hà Huyên vừa cười vừa nói. Nhưng hôm nay người chủ trì việc công bố bộ đào hồn thuật toàn dân thứ nhất cũng không phải là tôi. Tôi chỉ là một người phụ trợ mà thôi. Nghe đến nói đó thì nụ cười trên mặt những vị giáo sư hồn sủng kia có chút dừng lại. Tự nhiên bọn họ cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì nụ cười. Lấy thân phận của Hà Huyên mà chỉ để làm người phụ trợ thôi sao? Vậy ai mà có thể làm nhân vật chính đây? Đám khí hồn sư nhìn xem trực tiếp hiển nhiên không giống như các giáo sư hồn sủng, sau mặt bọn họ đều nhao nhao biến đổi, từng người mà ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Vào lúc này, một vị giáo sư ngồi đối diện Hà Huyên ở phía bên trái nhất vừa cười vừa nói. Xem ra người tài ba của chính khu Đông Hoa đã xuất hiện lớp lớp rồi. Có thể để cho giáo sư Hà đi làm người phụ trợ thì người này chắc hẳn sẽ có trình độ nghiên cứu hồn sủng đỉnh cấp nhất tại chính khu Đông Hoa. Không biết đó là vị lão giáo sư nào của chính khu Đông Hoa các vị nhỉ? Vị lão giáo sư này lại giữ một chùm râu, mặt mày hồng nhuận, ánh mắt sắc bén, và trên thân của ông ta tản ra một cỗ khí chàng rất mạnh. Đây là giáo sư Mộc Diệp đến từ chính khu Nhật Diệu. Ông ta từng nghiên cứu ra mười mấy đạo hồn thuật và có các đạo nghệ cực cao trong việc bồi dưỡng các hồn sủng hệ thảo mộc, hệ thủy linh và hệ mặt đất. Hà Huyên nhìn giáo sư Mầu Diệp nói. Là giáo sư chưa tới vì cậu còn ta rất trẻ trung, trình độ nghiên cứu của cậu ta chưa nói là đỉnh cấp tại trường khu Đông Hoa, nhưng bộ đạo hồn thuật này lại có quan hệ cùng với cậu ta. Mặt khác, bộ đạo hồn thuật này cũng chỉ là đạo hồn thuật vỡ lòng nên liên bang cũng chỉ đặt ra là dạng cất bước thôi. Giáo sư Mầu Diệp chỉ cười cười và không nói gì. Ngồi bên cạnh giáo sư Mộc Diệp là một vị mỹ nam trung niên có mái tóc dài vàng óng, phong độ nhẹ nhàng và mang ngữ khí nghiền ngẫm mà nói ra. Người trẻ tuổi sao? Giáo sư Hà đang nói đùa giỡn với chúng tôi đấy hả? Đừng nói với tôi là bộ đạo hồn thuật này của các vị là do người trẻ tuổi đó khai phát ra nhé. Hà Huyên lạnh nhạt nói. À, chỉ là có liên quan thôi. Tôi cũng không nói là do cậu ta khai phát ra. Giáo sư Rốt, ông cũng đừng suy nghĩ nhiều. Giáo sư Rốt đến từ chiến khu Tinh La lộ ra nụ cười anh này nói. À, thật có lỗi, là tôi hiểu sai. Loại đạo hồn thuật cấp bậc này mà ngay người trẻ tuổi cũng đều có thể khai phát ra thì những lão già chúng tôi đều sắp xuống mồ rồi. Giáo sư Rốt đưa mắt nhìn về phía các vị giáo sư còn lại. Mấy vị giáo sư nên nở rộ nụ cười. Hà Huyền hừ nhẹ một tiếng nói. Người trẻ tuổi này chính các vị là thiếu niên anh hùng của chính khu Đông Hoa chúng tôi. Trước hết tôi để cho cậu ta đi ra. Hà Huyên khẽ gật đầu. Một bên khác, vô số ánh mắt hướng theo ánh mắt của Hà Huyên. Một bóng người chậm rãi đi bên dưới ánh đèn. Quái trẻ tuổi, chỉ xem bóng người là biết được người tới là một người hết sức trẻ tuổi. Đợi đến khi ánh sáng tán đi thì đám người mới phát hiện đó là một vị nam tử trẻ tuổi mang theo mặt nạ, ăn mặc áo trắng. Hà Huyên chậm rãi nói. Cậu ta gọi là Vương Thiên Bá, chắc hẳn mọi người cũng không lạ lẫm gì. Nghe được cái tên này thì vô số hồi khế hồn sư đang xem trực tiếp thì đều lập tức xôn xao một mảnh. Ánh mắt của mấy vị giáo sư cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên danh tự này bọn họ cũng đã nghe qua, chỉ là bọn họ không nghĩ tới cậu ta sẽ xuất hiện ở đây. Vương Triệt đi ra vào ngói, nói với ngữ khí bình tĩnh: "Tôi là Vương Thiên Bá, là người liên quan tới bộ đạo hồn thuật vỡ lòng của Thú Nguyên Công thứ nhất, để dùng cho toàn bộ hồn sùng tu luyện tại chiến khu Đông Hoa. Lần này tôi sẽ trực tiếp mở rộng, có vấn đề gì thì tôi sẽ trao đổi với mọi người." Vương Triệt dừng một chút, nhìn xem 6 vị giáo sư đại biểu cho 6 chiến khu khác và nói: "Tôi sẽ giải hoặc cho chư vị tới từ 6 vị chiến khu của liên bang." Sau đó Vương Triệt đi tới bên người Hà Huyên. Hiện trường đang trở nên cực kỳ an tĩnh, nhưng bên ngoài hiện trường, chín đại châu lục của chiến khu Đông Hoa, tại vô số thành thị và khắp các ngõ ngách đều rất không an tĩnh. Tiếng nghị luận của bọn họ có thể sánh với sóng thần mà chấn động khắp tứ phương. Trên các diễn đàn lớn đã trực tiếp hiện lên mưa bình luận tự như là bão tố. Chương 1295, chụp mũ. Tại hiện trường, một vị giáo sư bỗng nhiên vừa cười vừa nói: "Thật có ý tứ, buổi công bố long trọng như vậy mà lại không cho giáo sư Hà chủ trì, và cũng không phải là do lão giáo sư Hồng của đức cao vọng trọng nhất trên khu Đông Hoa đến chủ trì, mà ngược lại chỉ là một đứa nhỏ đứng ra giải hoặc là cho đám giáo sư chúng ta, và lại cũng mang theo mặt nạ nữa. Đây là hiện trường trực tiếp mà không lấy ra bộ mặt thật cho mọi người biết, điều này hình như có chút là không lễ phép." Vương Triệt nhìn xem vị lão sư này một chút rồi thuận miệng nói: "Tôi tới đây là để công bố đạo hồn thuật, chứ không phải đến để công bố tướng mạo của tôi. Mà sự lễ phép cần phải phát ra từ tâm, chứ không phải từ mặt. Tâm tôi vốn rất tôn kính các vị, nhưng chẳng lẽ cần phải móc ra cho các vị xem sao?" Lão giáo sư kịp cười nhạt nói: "Thế thì cũng không cần. Cậu đến đây là để công bố đạo hồn thuật, còn chúng tôi đến đây là để học tập. Vậy xin mời cậu giới thiệu sơ lược một chút về độ bạo hồn thuật này." Hà Huyên liền cười cười và thầm nghĩ, hình như Vương Triệt lúc này so với bình thường không giống lắm, cậu ta sẽ không có hai nhân cách chứ. Vương Triệt tiếp tục nói: "Không cần giới thiệu gì đâu, vì giới thiệu đại khái bộ đạo hồn thuật này đã có bên trong tư liệu trong tay các vị. Tôi tới đây để công bố, nên khẳng định sẽ trực tiếp chỉ dẫn tại hiện trường. Có các vị tới đây để học tập bái phòng thì tự nhiên đều mang lòng đến, đã mang hồn sủng đến. Như vậy hãy để cho hồn sủng của các vị đến học là được rồi." Sáu vị giáo sư không có người chuyển động. Sau đó vị giáo sư Mộc Diệp kia đứng người lên mặt cười nói: "Chuyện này là không thể được, vì chúng tôi đã nhìn qua tư liệu, nhưng bất kỳ đạo hồn thuật gì cũng đều phải có một cái lịch trình và bản mẫu nghiên cứu để làm ví dụ. Không nói đến những chuyện khác, mà chỉ là lịch trình nghiên cứu trong tài liệu thì không hề có, vậy vẹn chỉ có mẫu thí nghiệm trong 4 tháng làm ví dụ. Nhưng cậu phải biết, bất luận đạo hồn thuật gì mà không có lịch trình nghiên cứu thì sẽ không đủ làm cho người ta tin phục. Đơn giản mà nói, nơi phát ra của nó đã có vấn đề." Giáo sư Mộc Diệp đi tới 2 bước và nói với ông Kính: "Nói như vậy thì sau trận đại kiếp của thời cổ đại, trải qua mấy trăm năm mới xây dựng liên bang. Sau khi liên bang được xây dựng, trật tự vẫn còn chưa ổn định. Lúc đó đạo hồn thuật liên quan tới hồn sủng đều bị văn minh dị giới xâm lấn ảnh hưởng. Bởi vì có rất nhiều nhà nghiên cứu đem tâm tư của mình đặt vào trên thân của những dị tộc kia. Bọn họ đã từ tù binh của dị tộc học lén được không ít phương pháp tu luyện, sau đó muốn dùng tại trên thân của hồn sủng. Bởi vì đã có sẵn phương pháp tu luyện, cho nên vẻn vẹn chỉ cần mấy tháng công phu đã trực tiếp cải tiến để dùng cho hồn sủng. Nhưng kết quả thì sao? Ngay lúc đó đã xuất hiện sự kiện hồn sủng dị biến, được đưa vào sách sử của học sinh đấy. Vì vậy, nếu như một bộ đạo hồn thuật không có lịch trình kỹ càng, thế thì đã nói rõ nơi phát ra của nó cũng không rõ ràng. Nếu không chỉ có vẻn vẹn kết quả thí nghiệm thì không thể tin được." Thú Nguyên Công tất nhiên sẽ không có khả năng được lịch trình kỹ càng, vì cái đồ chơi này đều đã trải qua trên vạn năm lịch sử tại tu tiên giới, nó đã không có biết bao nhiêu lần được chỉnh sửa qua. Nếu để cho mấy người Hà Huyên giả tạo lịch trình thì cũng không có khả năng, vì thứ này chỉ nhìn một chút là có thể nhìn ra. Và lại, khi để cho bọn họ nói ra nguyên lý, bọn họ sẽ nói không được rõ ràng. Trên thực tế mấy người Hà Huyên lúc nghiên cứu cũng hoài nghi, nhưng sau đó thì lại phát hiện Thú Nguyên Công không phải là phương pháp tu luyện của dị tộc. Nhưng bọn họ có điều kiện tiền quyết là xây dựng trên sự tin tưởng đối với Vương Triệt và cũng trải qua thí nghiệm thì mới xác định chắc chắn. Dù vậy, mấy người Hà Huyền cũng vô pháp biết được nơi phát ra của Thú Nguyên Công. Cho nên vị giáo sư Mộc Diệp này hoài nghi rất đúng chỗ và ông ta cũng đã trực tiếp nắm lấy vấn đề hạch tâm của Thú Nguyên Công. Bởi vì Thú Nguyên Công xuất hiện trong thời gian quá ngắn, không nói đến những chuyện khác mà nơi phát ra của nó rất có vấn đề. Mà một khi nơi phát ra có vấn đề thì người ta cũng không dám sử dụng. Giáo sư Mộc Diệp cười hiếm mắt nói: Đương nhiên là không phải tôi nói phương pháp tu luyện dị tộc không tốt, vì bọn chúng cường đại như vậy nên tự nhiên sẽ có lý do của bọn chúng. Nhưng mà khi phương pháp tu luyện bọn chúng thì hồn sủng rất có thể sẽ trở thành dị thú, chứ không còn là hồn sủng của chúng ta nữa. Người này đã trực tiếp chụp mũ Vương Triệt, những người đang xem đều nhíu chặt chân mày. Giáo sư Mộc Diệp cầm lấy tư liệu đặt trên bên cạnh bàn rồi nói: "Nói thật, bộ đạo hồn thuật này ngay từ đầu tiên tôi nhìn thấy thì đã kinh tông như là gặp thiên nhân vậy. Tôi cho rằng trình độ của liên bang chúng ta căn bản không có khả năng nghiên cứu ra được loại đạo hồn thuật lợi hại như vậy, mà chuyện này cũng không có gì tốt để thừa nhận. Tôi tin tưởng bọn họ cũng cho rằng là như thế." Giáo sư Mộc Diệp nói xong liền nhìn về phía mấy vị giáo sư còn lại. Chương 1296, chứng cứ. Ánh mắt của giáo sư Mộc Diệp sáng rực lên, nhìn xem Vương Triệt rồi nói: "Chuyện này có liên quan đến sinh mệnh hồn sủng học và cực kỳ phức tạp. Và lại chỉ với một hạng mục trên tư liệu miêu tả về chức năng khác của bộ đạo hồn thuật này là có thể để cho đại đa số hồn sủng tu luyện vỡ lòng, thì gần như là có thể hoàn toàn đào thải toàn bộ đạo hồn thuật vỡ lòng của chúng ta hiện nay. Nếu như xuất hiện một trình độ kỹ thuật siêu viễn đương đại, vậy chỉ có một khả năng là thế giới này đã xuất hiện một nền văn minh khác." Ông ta vừa nói xong thì lập tức lời nói này đã làm cho tư phía phải kinh ngạc. Ai nấy đều có cảm giác hoang đường và cảm giác nguy cơ, đồng thời còn rùng mình và tê dại cả da đầu. Lời này của giáo sư Mộc Diệp giống như đang cẩn thận thăm dò mà nói vào chân tướng nào đó không thể tưởng tượng nổi, làm cho trong lòng vô số người nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Triệt chỉ cười và thầm nghĩ, nhưng vị giáo sư này có trình độ thế nào thì không nói, mà ánh mắt và góc độ của bọn họ đúng là rất cao, vì lời nói của ông ta xác thực không sai. Thậm chí không chỉ ở thế giới này, mà bất kỳ cái thế giới văn minh nào cũng giống như vậy. Nhất là thế giới này đã từng trải qua sự xâm lấn, cho nên bọn họ đối với loại chuyện này là vô cùng nhạy cảm, bởi vì văn minh dị giới có trình độ siêu viễn thế giới này. Nghe vậy mà trong lòng Hà Huyên hơi có mấy phần khẩn trương, vì thật ra cô ấy cũng đã ngờ tới chuyện xuất hiện loại tình huống này, bởi vì bọn cô cũng cho là như thế. Bộ đạo hồn thuật này đến từ thời viễn cổ, thuộc kết tinh của văn minh thời viễn cổ. Nhưng văn minh thời viễn cổ đã bị đứt gãy và sớm diệt vong, cho nên cũng không ai biết rõ được. Ngay cả hồn thú thời viễn cổ mà người hiện đại cũng không thể nào bị hiểu rõ, nên không thể nào luận chứng. Bọn họ tin tưởng Vương Triệt là bởi vì đã thí nghiệm qua bộ đạo hồn thuật này không có vấn đề. Nhưng khi người ta đến gây khó dễ thì khẳng định sẽ lấy chuyện này. Giáo sư Mộc Diệp nghiêm mặt nói: "Vì vậy hồn sủng có nên học bộ đạo hồn thuật này không thì cần phải xem xét kỹ về nơi phát ra của nó. Nếu như không có minh bạch thì ai dám để cho hồn sủng của mình đi học đây? Cho dù nó có lợi hại hơn đi nữa thì cũng chỉ để có giá trị nghiên cứu mà thôi. Còn nó muốn truyền bá mở rộng ra ngoài thì chỉ sợ các vị cần phải châm trước." Hiện trường đang cực kỳ yên tĩnh, còn bên ngoài đã sớm một mảnh xôn xao. Nhưng Vương Triệt lại thản nhiên nói: "Ai nói nơi phát ra của nó không rõ ràng?" Giáo sư Mộc Diệp nhìn Vương Triệt một chút rồi nói: "Ồ, thế à? Thế chúng tôi xin rửa tay lắng nghe." Vương Triệt chậm rãi nói: "Bộ đạo hồn thuật này được bắt nguồn từ thời viễn cổ, cho nên nó xác thực không phải văn minh của thời đại này, mà nó thuộc về văn minh thời viễn cổ." Giáo sư Mộc Diệp cười ha ha một tiếng rồi nói: "Trên tư liệu có viết sao? Người trẻ tuổi, văn minh thời viễn cổ đã sớm tuyệt diệt, cho nên cũng không có ai biết được. Vậy cậu làm thế nào mà biết được? Chẳng có ai sẽ đi tin tưởng cậu đâu. Và lại thời cổ đại trước đây cũng phân là mấy cái thời kỳ, mà những con hồn thú mà chúng ta hiện còn đang có đều là dạng hồn thú tại cuối thời kỳ viễn cổ, còn hồn thú thời đại văn minh đã sớm hơn nhiều, đã không còn tồn tại nữa rồi. Tại thời đại đó nhân loại có khả năng còn chưa được sinh ra. Vậy cậu nói thứ này đến từ thời đại đó thì khó trách khỏi có chút hoang đường đấy. Cái đạo hồn thuật này ẩn chứa kỹ thuật căn bản, không thể nào là sản phẩm của thời đại đó được." Giáo sư Mộc Diệp nói năng rất có khí phách. Vương Triệt lại nói: "Bộ đạo hồn thuật này bắt nguồn từ hồn thú thời viễn cổ, mà nó cũng không hoàn toàn tử vong." Giáo sư Mộc Diệp lại mỉm cười, ngay cả người xem cũng đều cảm thấy Vương Thiên Bá đang nói nhảm. Giáo sư Mộc Diệp hỏi: "Là con hồn thú gì vậy?" Vương Triệt đáp: "Đế Thanh Long." Lời này còn vừa nói ra khoa trương hơn so với vừa rồi, hiện trường lập tức sôi trào lên. Ngay cả đám giáo sư Hà Huyên và các vị thiên vương cũng đều trợn tròn con mắt. Thần dụ thiên vương ở nơi xa đều rất bối rối. Giáo sư Rốt đứng người lên và nói: "Đế Thanh Long ư? Người trẻ tuổi, nơi này của cậu là quá thực hoang đường. Đế Thanh Long đúng là hồn thú thời viễn cổ và càng là quốc thú của chiến khu Đông Hoa các cậu. Nhưng trong trận đại kiếp kia, nó đã sớm không còn tồn tại và chết đi hơn ngàn năm rồi. mà chiến khu Đông Hoa các cậu chỉ mới tạo dựng lên sau khi Đế Thanh Long chết đi hơn ngàn năm. Vậy có chuyện gì dính líu với ông ta được? Lời vừa rồi nói ra không cách nào thu hồi lại, cậu đang bôi đen cho chiến khu Đông Hoa của cậu rồi đấy. Vương Triệt lắc đầu nói, nhục thân của Đế Thanh Long mặc dù đã chết, nhưng ý chí của ông ta vẫn còn chưa vong. Giáo sư Mộc Diệp nhìn chằm chằm vào Vương Triệt nói, cậu có chứng cứ gì để chứng minh không? Nói nhiều để làm gì? Lấy ra chứng cứ cho chúng tôi xem. Không nói đến những cái khác, nếu cậu và Đế Thanh Long có một chút quan hệ thì tôi sẽ thừa nhận nơi phát ra bộ đạo hồn thuật này. Vì mà mình thời viễn cổ thì ai cũng không biết rõ ràng, vậy nó có thể có mà cũng có thể không có. Cho nên bạn cũng có thể nói bộ đạo hồn thuật này đến từ thời viễn cổ, mà cũng có thể nói không đến từ thời viễn cổ. Nhưng tiền đề là phải lấy ra chứng cứ. Vườn Trì khoát tay một cái và nói, muốn chứng cứ thì quá đơn giản, các vị thối lui một chút. Giáo sư Mộc Diệp mang sắc mặt bình tĩnh đi đến một bên. Hà Huyền lúc này đang há to miệng nhưng muốn nói điều gì, nhưng cô ấy vẫn thối lui ra sau. 1297, mở rộng tầm mắt. Vương Triệt hé mắt lại, rồi thân thể nhẹ ấn xuống một chữ cái. Một cái hồn hoàn hình rồng thần bí xuất hiện, hiện ra từ bên người của Vương Triệt. Sau đó một tiếng lòng ngầm phảng phất như đến từ thời viễn cổ. Trong chốc lát hồn hoàn hóa thành một con viễn cổ chân long, phát ra từng tiếng gào thét cổ lão. Giọng nói của Vương Thiên Bá nhàn nhạt vang lên, Đế Thanh Long biến thành hồn hoàn có đủ làm chứng cứ hay không? Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng long ngâm thời viễn cổ làm cho mọi người như đang xuyên qua thời không đến tới mấy ngàn năm trước. Tại thời khắc này vô số trái tim đều đang chấn động. Hư ảnh thần uy sinh động như thật, đôi mắt màu xích kim như hỏa diễm chiến tranh đang lưu lại. Hình ảnh Đế Thanh Long nguy nga như núi và pho tượng Đế Thanh Long bên ngoài lễ đường đã hòa làm một thể. Lòng ngầm quanh quẩn đâu đây để cho người ta không biết đây là thời đại hay là cổ kim. Hà Huyền thất thần hô lên, Đế Thanh Long là một vị giáo sư hồn sủng số một thời hiện đại, cho nên loại trấn thần quốc cú thú này cô ấy quả nhiên là vô cùng rõ ràng. Thậm chí chiến khu nào có khoa học kỹ thuật tiên tiến thì cũng có thể căn cứ theo chân dung cổ tịch mà phục chế ra một bộ dáng cụ thể của Đế Thanh Long. Khi hoàn toàn thành hình thì sẽ đạt đến trình độ 7 phần tương tự. Nhưng mà bây giờ khi nhìn thấy đạo hư ảnh này của Đế Thanh Long, không, thời hiện đại phục chế ra hình ảnh của Đế Thanh Long nhiều lắm chỉ có 3-4 phần tương tự, và lại lòng uy huy hoàng của nó đến một góc thì cũng không bằng. Hai sợi dầu rồng ngũ sắc của nó hoàn toàn không phải khoa học kỹ thuật thời hiện đại có thể phục chế ra nổi. Chênh lệch thật sự quá xa, nhất là cỗ khí thế cường đại kia. Đây tuyệt đối là khí tức của Đế Thanh Long chân chính. Thần thú cổ quốc vậy mà lại xuất hiện ở thời hiện đại và lại còn hóa thành hồn hoàn của một người trẻ tuổi. Cảnh tượng này vô cùng khó tin. Không chỉ của các giáo sư và các thiên vương của các chiến khu khác, mà ngay cả giáo sư và thiên vương của bên phía Hà Huyền cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn mà tê dại cả da đầu. Giờ phút này các khế hồn sư đang xem trực tiếp lại càng chấn kinh, không kiềm chế được. Đây là thứ gì vậy? Hồn hoàn có thể là Đế Thanh Long sao? Anh chàng Vương Thiên Bá này có lai lịch gì? Cậu ta sẽ không phải là người từ thời cổ đại đến sống ở thời hiện đại chứ? Hay cậu ta là do Đế Thanh Long chuyển thế? Trong đầu vô số khế hồn sư để thoát ra loại ý nghĩ lung ta lung tung. Thần Dũ Thiên Vương bối rối nói, cậu nhóc này, đây là điều cô ấy chưa từng ngờ tới. Thần Dụ Thiên Vương nhíu mày và thầm nghĩ trong lòng, Đế Thanh Long đã trở thành hồn tù hồn hoàn của cậu ta ư? Nhưng Đế Thanh Long này từ đâu mà tới? Vạn thú sơn bên kia đâu có lưu lại một đạo linh hồn ý chí của Đế Thanh Long, nhưng nó đã hơn 2000 năm không có lên tiếng rồi. Cậu nhóc này đã làm tỉnh lại linh hồn ý chí của Đế Thanh Long tại Vạn Thú Sơn sao? Không, không có khả năng. Coi như tỉnh lại thì linh hồn ý chí của Đế Thanh Long cũng chỉ ảnh hưởng đến võ hồn của khế hồn sư, chứ làm sao lại trở thành hồn hoàn được? Lấy sự kiêu ngạo của Đế Thanh Long thì ông ta làm sao có thể trở thành hồn hoàn cho nhân loại được? Hồn thú thời đại kia mặc dù ở vào giai đoạn quá độ cùng với nhân loại, nhưng loại cấp bậc hồn thú như Đế Thanh Long thì sẽ không có thể trở thành hồn hoàn của nhân loại được. Đạo lý này rất đơn giản, giống như Vân Hải Thanh Long thời hiện đại, loại hồn thú cổ lão như vậy sẽ không lựa chọn trở thành hồn sủng của nhân loại. Dù sau khi trở thành hồn sủng thì nó sẽ không cần độ thiền kiếp, nhờ đó nó sẽ sống được càng lâu và tu vi hồn lực sẽ càng cao hơn, vì nó có sự kiêu ngạo của mình, cho nên nó chỉ có quan hệ hảo hữu đối với nhân loại mà thôi. Mà Đế Thanh Long có địa vị, huyết mạch, thực lực còn tại phía trên Vân Hải Thanh Long, đồng thời nó còn là hồn thú đã chết từ thời cổ đại, cho nên nó sẽ càng thêm kiêu ngạo. Vậy làm sao nó có thể trở thành hồn hoàn của một người hiện đại được? Trong đầu Thần Dụ Thiên Vương đều là dấu chấm hỏi. làm thiên vương như cô ấy cảm thấy mình không thể lý giải nổi. Hẳn là chỉ có một cái khả năng, võ hồn của cậu nhóc này rất không đơn giản. Thần Du thiên vương liền nghĩ đến một cái khả năng, cô ấy là thiên vương cực kỳ am hiểu về tinh thần lực, cho nên đã mơ hồ cảm giác sâu trong linh hồn của Vương Triệt đang ẩn núp một cỗ lực lượng võ hồn hết sức đặc thù, chỉ là cô ấy không có cách nào phán đoán cụ thể. Cũng không lâu lắm, thân thể Vương Triệt hơi rung động và thu hồi hồn hoàn. Cho người ta mở rộng tầm mắt một chút như vậy là được rồi. Giáo sư Mộc Diệt liền giật mình hoàn hồn và ánh mắt ông ta có chút mê màng. Sau đó ông ta nhìn về phía các vị giáo sư khác và phát hiện ánh mắt bọn họ cũng đều không khác mình là mấy. Xem ra đều không có một ai dự liệu được loại tình huống này. Vì ai nào có thể nghĩ tới quốc thú đã chết đi hơn 2.000 năm thế mà lại hóa thành hồn hoàn của một người hiện đại. Quả thật không hợp thói thường. Chương 1298, không thể bị ngăn cản. Đương nhiên, giáo sư Mục Diệp cũng không có đi cân nhắc cái hồn hoàn kia là thật hay giả. Ông ta làm giáo sư hồn sủng nổi tiếng bên trong chiến khu, vậy điểm phán đoán ấy vẫn phải có. Đạo hồn hoàn kia hóa thành long ảnh của đế thành long, từ thân thể, khí thể cho đến khí tức đều thật không thể lại thật hơn, nhất là năng lượng cường đại của nó tỏa ra bàng bạc như biển cả, quả thật không thể lừa người được. Đế thành long hóa thành hồn hoàn thì ai biết được nó sẽ có vĩ lực như thế nào. Anh chàng Vương Thiên Bá này, trên khu Đông Hòa làm sao lại sinh ra một nhân vật lợi hại như thế? Giờ phút này không chỉ có giáo sư Mộc Diệp nghĩ ở trong lòng như vậy, mà mấy vị giáo sư của các chiến khu còn lại cũng đang nghĩ như vậy. Vương Triệt thản nhiên nói: "Giáo sư, vấn đề ngài thì tôi đã giải đáp, vậy ngài có thể có vấn đề gì nữa không?" Giáo sư Mộc Diệp im lặng không nói. Thật ra cho dù Vương Triệt đã chứng minh mình có quan hệ mật thiết với những hồn thú thời viễn cổ như đế thành long, nhưng đám giáo sư cũng không quá tin tưởng bộ đạo hồn thuật này đến từ thời viễn cổ. Ông ta chỉ có thể nói là Vương Triệt đã sớm nghĩ kỹ đường lui cho bộ đạo hồn thuật này. Nhưng giáo sư Mộc Diệp vừa rồi đã nói điều kiện trước mặt mọi người, cho nên ông ta tất nhiên sẽ không có khả năng thu hồi lại. Vì vậy ông ta không tin thì cũng phải tin. Vào giờ phút này, giáo sư Rốt hít sâu một hơi rồi đi tới và chậm rãi nói: "Tuy nơi phát ra hơi không có vấn đề, nhưng ở phương diện thí nghiệm lại có vấn đề. Trên tư liệu tham khảo mà Hà Huyên đưa cho chúng tôi đã ghi rõ đạo hồn thuật này chỉ mới nghiên cứu được 3 tháng ngắn ngủi, mà chắc hẳn tất cả mọi người đều đã minh bạch, đại giai đoạn vỡ lòng hồn sùng ít nhất phải bồi dưỡng 1 năm thì mới có thể thoát ly giai đoạn vỡ lòng. Bộ đạo hồn thuật này đến từ thời viễn cổ và các chuyện khác tạm thời thì không nói, nhưng nói chưa hẳn đã hoàn toàn thích ứng với đại đa số hồn sùng thời hiện đại. Các vị có thể làm bảo hộ cho bộ đạo hồn thuật này bình yên vô sự để cho hồn sùng tu luyện 1 năm trở lên không? Các vị có quá trình thí nghiệm quá ngắn, vậy tại sao hồn sùng tu luyện bộ đạo hồn thuật này về sau mà xảy ra vấn đề gì thì các vị có chịu trách nhiệm nổi không? Bên trong bộ tài liệu này có một con tu luyện dài nhất mới chỉ hơn 3 tháng." Nghe đến đó mà giáo sư Hà Huyên liền hơi nhẹ nhàng thở ra, vì cô ấy không còn lo lắng nữa. Vương Triệt thản nhiên nói: "Về ví dụ thì đương nhiên là có rồi, chỉ là đối tượng thí nghiệm của bộ đạo hồn thuật này lại không có ở đây." Giáo sư Rốt hít mắt hỏi: "Ơ, thế vậy nói đây nào, thí nghiệm lâm sàng của đạo hồn thuật mà lại tại giai đoạn vỡ lòng thì nhất phải là bồi dưỡng đến vạn năm thì mới có thể hoàn toàn kiểm tra được vấn đề, vậy thời gian chí ít sẽ là 1 năm. Nếu như không có đối tượng thí nghiệm thích hợp, vậy tôi đề nghị các vị vẫn nên nghiên cứu bộ đạo hồn thuật lợi hại này thêm 1-2 năm nữa rồi lại tiến hành mở rộng. Có lẽ các vị cũng chia sẻ bộ phận để cho người ta cùng nhau đồng lòng nghiên cứu." Vương Triệt nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục nói: "Về đối tượng thí nghiệm thì thật ra các khế hồn sư đang xem trực tiếp đều biết đến. Tôi nghĩ các vị giáo sư hẳn cũng có chỗ nghe thấy." Giáo sư Rốt khẽ nhíu mày, trong lòng mấy vị giáo sư còn lại liền dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Trái tim của vô số khế hồn sư đang xem trực tiếp cũng nhảy lên một cái. Đúng lúc này chỉ nghe một âm thanh chậm rãi chuyển đến: 3 ngày trước tuyển thủ Vương Triệt đã thu hoạch được chức quán quân tại Cúp Vương Giả. Con hồn sùng thứ nhất của cậu ta là Lục Mao Trùng, chính là con hồn sùng đầu tiên tu luyện bộ đạo hồn thuật này. Tính đến ngày hôm nay cũng đã được 1 năm, mà tu vi hồn lực của nó cũng đã tiếp cận vạn năm." Lời này vừa nói ra thì toàn trường lại lập tức xôn xao một mảnh. Các khế hồn sư đều nghe mà choáng váng. Cái gì? Con tiểu côn trùng kia đã tu luyện qua bộ đạo hồn thuật này sao? Gần như là trong chốc lát, trong đầu vô số người xem đều hiện lên một cái ý niệm: liền sẽ như lão thiên vương đến đây ngăn cản thì về sau hồn sùng của tôi cũng đều muốn tu luyện bộ đạo hồn thuật này. Có rất nhiều khế hồn sư đều chẳng cần suy nghĩ nhiều mà liền muốn tu luyện bộ đạo hồn thuật này. Tu luyện, nhất định phải tu luyện cho ta. Nói đùa gì chứ, Cúp Vương Giả năm nay con hồn sùng châu bò nhất chính là con hồn sùng nào? tuyệt đối không thể nghi ngờ chính là con tiểu côn trùng đã tiến hóa thành chân long kia. Đạo hồn thuật vỡ lòng mà nó tu luyện thì còn có thể kém được sao? Hoặc là thay đổi một cái góc độ để suy nghĩ, con tiểu côn trùng kia có đi đến một bước này thì sẽ không phải là do bộ đạo hồn thuật này chứ. Lập tức trong lòng vô số khiếu hồn sư đều sẽ sôi trào mãnh liệt. Sau khi hiện trường nổ tung, các vị giáo sư đều làm minh bạch một việc: buổi họp báo này là do Chiến khu Đông Hoa cố ý thực hiện, thậm chí chuyên môn thực hiện sau khi cúp vương giải năm nay của Chiến khu Đông Hoa kết thúc. Thời điểm mà Chiến khu Đông Hoa chờ đợi chính là lúc này. Giáo sư Rốt nhắm mắt lại, ông ta cũng không dám yêu cầu đi nghiệm chứng, vì rõ ràng đối phương đang chờ đợi bọn họ tới cửa để khiêu khích, sau đó liền đem việc này làm lớn chuyện nhằm kích động toàn bộ liên bang. Lần này thì tốt rồi, nếu như bọn họ không đến Chiến khu Đông Hoa mà cứ để Chiến khu Đông Hoa đem bán một bộ đạo hồn thuật này, vậy khả năng cũng chỉ ảnh hưởng đến phạm vi trong Chiến khu Đông Hoa. Nhưng sau hôm nay, chỉ sợ bộ đạo hồn thuật này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mấy cái chiến khu khác. Như vậy việc mở rộng của bộ đạo hồn thuật này sẽ không thể bị ngăn cản. Hết tập 107. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Ở tập này thì chúng lại tiếp tục đi cùng với Vương Triệt đi đến giải quyết cái vấn đề bộ đạo hồn thuật mà Vương Triệt công bố ra cho giáo sư Hà Huyên trước đó, đó chính là Thú Nguyên Công mà Lục Mao Trùng trước đó đã từng tu luyện ở giai đoạn vỡ lòng. Và tại đây thì Vương Triệt đã đồng ý với Thần Dụ Thiên Vương là sẽ ra một cuộc họp báo để có thể đối chấp với tất cả các chiến khu khác. Và vấn đề và vì sao phải đối chấp với những chiến khu khác thì chúng ta được nghe trong bộ truyện rồi đấy. Và hôm nay thì các bạn thấy là mình đang bị khản giọng, và chất giọng của mình nó không được tốt, mình đang bị khản giọng, đang bị ho, thế là các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn là nghe theo dõi, không nói nhiều nữa, nói cả tiếng đồng hồ rồi, khản hết cả giọng rồi, không thể nói được nữa. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye. Nghe nhạc tí nha.